Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 110, cẩn thận biến khéo thành vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh vẫn luôn đứng trong góc khuất, đột nhiên nhìn qua, chị, tới cũng đã tới rồi, tự cao tự đại như vậy có ý nghĩa sao? Đừng biến khéo thành vụng, cuối cùng không gà được tới nhà họ Lộc, vậy thì khó coi lắm. Trên mặt Tô Thanh Thanh chát một tầng phấn rất dày, khả năng là vì che đậy thứ gì đó. Rõ ràng bản thân đang vô cùng chật vật, vậy mà lúc này còn tỏ vẻ cao cao tại thượng trào phúng Tô Nhuyễn, giống như Tô Nhuyễn còn hèn mọn đáng chê cười hơn cả cô ta. Tô Nhuyễn trợn trắng mắt, yên tâm, tôi không gả được tới nhà họ Lộc, vẫn tốt hơn cô không gả được tới nhà họ Hoắc. Cô vẫn nên nghĩ tới chuyện làm cách nào để gả được tới nhà họ Hoắc đi, bớt nhọc lọc chuyện của tôi. Sắc mặt Tô Thanh Thanh cứng đờ, không biết nghĩ tới điều gì đó, lại mỉa mai một tiếng. Vậy để tôi xem, lát nữa chị đừng bao giờ cầu xin người ta đấy. Đỗ Hiểu Hồng âm dương quái khí nói, cầu xin, Tô Nhuyễn làm gì biết cầu xin người khác. Vân Chi, không gả được tới nhà họ Lộc, chẳng phải vẫn có thể gả cho Võ Thắng Lợi sao? Nhà họ Võ đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Bà ta gạt bay tay Tô Văn Sơn đang giữ C-H-T-T-A-I mình, trừng mắt lườm ông ta một cái. Tô Nhuyễn đã tự chạy tới đây rồi. Bà ta còn cố kỵ gì nữa? Nếu không phải vì muốn gả vào nhà họ Lộc, cô ta sẽ cố ý hỏi thăm chạy tới đây sao? Không nhân cơ hội này chèn ép, còn ở đó mà dỗ dành. Hừ, nếu Tô Văn Sơn có thể dỗ được con nhóc này nghe lời, bà ta vặt đầu mình xuống cho bọn họ làm bóng đá. Tô Văn Sơn tỏ vẻ không có cách nào với Đỗ Hiểu Hồng, chỉ có thể thở dài với Tô Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn, thật sự không phải cha cố ý giấu con chuyện hôm nay. Người nhà họ Lộc sĩ diện thế nào con cũng biết rồi đấy. Lần này chúng ta cầu xin người ta, cha sợ con phải chịu ấm ức, mới nghĩ đợi chúng ta lén lút nói xong, rồi thông báo kết quả cho con là được. Hiển nhiên, ông ta cũng nghĩ như Đỗ Hiểu Hồng, cho rằng Tô Nhuyễn cúi đầu tìm tới đây vì đã tới đường cùng. Chỉ là vẫn muốn giữ thể diện, nên còn thuận thế cho Tô Nhuyễn bậc thang leo xuống. Có điều nếu con đã tới rồi, vậy thì ngồi xuống đây đi. Đỗ Hiểu Hồng nhìn Tô Nhuyễn, khinh miệt, ngồi cùng cái gì, không nghe thấy người ta nói có hẹn sao? Vẫn nên nhanh chóng đi bận việc quan trọng của cô đi, chúng tôi đảm bảo cô có thể thuận lợi gả tới nhà họ Lộc, bớt ở chỗ này lải nhải, chúng tôi bận việc giúp cô nửa ngày còn không cho chúng tôi kiếm chút lợi ích sao? Khối nhà con gái gả chồng nhà mẹ đẻ còn giữ hết lễ hỏi đó, cô nghĩ tôi là ai? Nghĩ tôi là Bồ Tát à, định ôm hết lợi ích về mình sao? Mặt cô dày thế nhỉ, bà ta chỉ thẳng vào Tô Nhuyễn, nói, hoặc là ngoan ngoãn ngồi đây nghe chúng tôi bàn bạc, xem như nể mặt cha cô sẽ không thiếu phần đâu. Hoặc là chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cô cứ về ở bên Võ Thắng Lợi đi thôi. Lần này Tô Văn Sơn không mở miệng hòa giải, chỉ thở dài đưa mắt ra hiệu cho Tô Nhuyễn, muốn cô ngoan ngoãn ngồi xuống, bà cụ Tô cũng phối hợp kéo tay Tô Nhuyễn. Tô Nhuyễn tránh tay bà cụ, thờ ơ nói, vậy thì đừng bàn nữa. Tô Thanh Thanh mang vẻ mặt xem kịch vui, khuyên nhủ. Em bảo này chị gái, chị đừng cậy mạnh nữa, nhân lúc có bậc thang thì ngoan ngoãn xuống nước đi, đừng để lát nữa càng mất sạch thể diện. Chị còn nói không muốn, có khi nhà họ Lộc càng không muốn ấy chứ. Chúng tôi biết, chẳng qua là chị ỷ vào Lộc Minh Sâm mà thôi. Tô Thanh Thanh cười ha hả, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chị nên biết, mấy lời không phải chị không cưới ngày đó Lộc Minh Sâm nói, chẳng qua là đang nóng giận mà thôi, căn bản ông cụ Lộc là bác gái anh ấy không vừa lòng chị. Hôm nay Lộc Minh Sâm có tới hay không còn chưa chắc đâu. Cô ta vừa dứt lời, một giọng nói lười biếng đã vang lên sau lưng Tô Nhuyễn. Ai thế, ai lại hiểu tôi như vậy? Sắc mặt Tô Thanh Thanh thay đổi, không dám tin tưởng bật thốt lên. Không thể nào có chuyện này. Tô Nhuyễn thưởng thức biểu cảm của cô ta, sau đó đảo mắt nhìn qua Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng, khẽ cười. Người tôi hẹn tới rồi, cuộc hẹn của cha với dì Đỗ thì không cần tiếp tục đâu. Cô hơi nghiêng đầu về phía sau, hỏi, em không muốn để cha và mẹ kế em bàn chuyện hôn sự của chúng ta, có được không? Giọng nói lười biếng mang đầy sức hút vang lên. Được, Thượng úy Bùi, đi gọi điện thoại cho ông nội tôi, bảo bọn họ đừng tới. Chuyện hôn sự với nhà họ Tô tạm thời để đó. Vâng, Cách Chương.